Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 552, lập kế hoạch. Ba canh, Lưu Xuyên nguýt hắn một cái, khoát khoát tay, chớ nhìn ta như vậy, ta cũng không lưu cơm tối. Kiều Tam đem nhận phụng nụ cười chật ních mặt, Lưu gia, kỳ thật chúng ta cũng không nghĩ thế nào Thái Hoa Cốc. Liền là có thể thấy nhiều gặp một lần. Để Mai Ngạo Xương biết rõ thiếu chủ anh minh thần võ. Có thể cảm mến tại thiếu chủ. Gia Cát Thiên ngược lại một bức tốt túi ra. Lưu Xuyên mò lấy cằm. Thản nhiên nói. Hắn dạng này còn thiếu nữ nhân. Mấu chốt là thiếu chủ ánh mắt cao a. Kiều Tam thở dài. Bất đắc dĩ nói. Bình thường dòng chi tục phấn sao có thể vào tới thiếu chủ mắt. Hừ. Ánh mắt ngược lại cao. Lưu Xuyên nói. Nghe nói Mai Ngạo Xương là cái mỹ nhân tuyệt sắc. Đối đối, Kiều Tam liên tục không ngừng gật. Đầu nói thiếu chủ vừa thấy được liền thích. Thay vào đó vị Mai Cốc chủ quá lạnh quá ngạo. Tránh xa người ngàn dặm. Chỉ có thể dùng như vậy biện pháp tới thân cận. Hừ, các ngươi biện pháp này ngược lại quái. Lưu Xuyên nói, dạng này không thành cừu nhân. Thiếu chủ nói, chỉ cần nhớ kỹ hắn liền tốt. Kiều Tam cười nói. Bởi vì hận mà sinh yêu, sợ nhất không chút nghĩ ngợi, quên hắn, ta không có rảnh rỗi công phu cùng các ngươi đuổi nữ nhân. Lưu Xuyên khoát tay một cái, nói, bất quá các ngươi phải hiểu, đây là chơi với lửa, Thái Hoa Cốc không dễ chọc, còn vì yêu thành hận đâu, buồn cười, còn tưởng rằng trò trẻ con đâu, một khi kết sinh tử mối thù, không có khả năng giải khai. Hắn nói xong liền muốn khởi thân đi. Ai? Chấm ngoặc kép. Kiều Tam gặp một lần không tốt. Dậm chân một cái. Than thở mà nói. Lưu gia, nhìn lại ta chỉ có thể nói lời nói thật. Lưu Xuyên ngồi xuống. Ngươi sớm nên nói lời nói thật. Kiều Tam nói. Thiếu chủ nghĩ thời điểm then chốt anh hùng cứu mỹ nhân. Lưu Xuyên liếc xéo hắn một cái. Lần này thật sự là lời nói thật. Tuyệt đối là lời thật. Kiều Tam vẻ mặt đau khổ nói. Thiếu chủ không để cho ta cùng người khác lộ ra. Thật muốn để lộ tin tức. Thiếu chủ liền không đùa. Cả đời đại sự a. Lưu Xuyên nói. Gia Cát Thiên cũng không phải ngu xuẩn. Làm sao chỉ toàn làm chút chuyện ngu xuẩn. Kiều Tam nháy mắt mấy cái. Không hiểu nhìn hắn. Lưu Xuyên khẽ nói. Anh hùng cứu mỹ nhân liền có thể thắng được mỹ nhân tâm. Đủ ngây thơ. Kiều Tam nói, nữ nhân không đều là ưa thích anh hùng khí khái nam nhân sao? Mai Cốc chủ tuy nói là cốc chủ, dù sao cũng là nữ nhân đây này. Được rồi, ngược lại ta là không biết trộn rộn những chuyện hư hỏng này. Lưu Xuyên không nhịn được khoát tay một cái nói, xéo đi nhanh lên, để hắn thành thật một chút. Chọc nhiễu loạn ta cũng không giúp hắn chùi đít. Kiều Tam chưa từ bỏ ý định. Lại gạt ra nịnh nọt nụ cười. Lưu gia, ngài cùng lão gia là hảo bằng hữu. Hiện tại lão gia bế quan, thiếu chủ trung thân đại sự liền muốn nhờ cậy Lưu gia ngài a. Ngài không thể không quản nha. Trung thân đại sự, thật sự là cười chết người. Lưu Xuyên tức giận, nói với ngươi a, cái này Mai Ngạo Xương rất có thể cùng Sở Bách phu trưởng có liên quan. Các ngươi thiếu chủ muốn cướp Sở Bách phu trưởng nữ nhân. Ngươi nói một chút, ta có thể hay không giúp các ngươi? Không thể nào, Kiều Tam kinh ngạc nói. Mai Cốc chủ thế nhưng là mắt cao hơn đầu. Có thể nào tùy tiện vừa ý nam nhân? Liền là thiếu chủ, cũng muốn hảo hảo truy cầu một phen mới có thể thành tựu chuyện tốt. Nên nói ta đã nói. Các ngươi có nghe hay không tùy tiện đi? Lưu Xuyên nói, xảy ra chuyện đừng đến tìm ta. Ta không có khả năng bởi vì dạng này phá sự cùng đồng liêu trở mặt. Không tiễn, Lưu gia, chấm ngoặc kép, Kiều Tam vội nói. Còn không biết Thái Hoa Cốc ở nơi nào đây này. Chấm ngoặc kép, không biết, Lưu Xuyên tức giận hừ một tiếng. Quay người liền đi, đụng tới dạng này vô lại ra hỏa. Đuổi không đi hắn, chỉ có thể chính mình đi. Hắn ra đại sảnh, quay người hướng hậu viện mà đi. Nếu là bình thường. Lại này sự tình hắn không biết quản nhiều. Mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính mình cũng không phải cha hắn. Quản giáo không tốt là Gia Cát Phong sự tình. không tới phiên chính mình nhúng tay. Nhưng chuyện này lại khác, dính đến Sở Ly. Sở Ly nếu là bình thường bách phu trưởng, hắn cũng không biết cố kỵ quá nhiều. Dù sao Gia Cát Thiên phía sau là Phục Ngưu Sơn, nhất lưu tông phái, thực lực cũng không yếu. Nhưng Sở Ly sau lưng thế nhưng là Quốc Công Phủ, kia tuyệt không phải Phục Ngưu Sơn có thể đụng. Thà rằng dứt bỏ một cái Phục Ngưu Sơn, cũng chớ đắc tội Sở Ly. Này chính là cơ bản nhất phòng hung hướng thuận lợi chi đạo. Hắn có thể lên làm bách phu trưởng, tự nhiên rõ ràng rõ ràng. Ngày thứ hai chạng vạng tối, trời chiều đem tiểu viện nhuộm đỏ, đóa đóa hoa tươi giống như xóa đi son phấn, đặc biệt diễm lệ. Gia Cát Thiên híp mắt nằm tại một tấm trên ghế xích đu. Trời chiều dựa theo hắn khuôn mặt nhiều hơn mấy phần tuấn tú. Hắn tiếng nói ấm áp mà từ tính. Lưu Xuyên hắn thật như vậy nói. Đúng, Kiều Tam vẻ mặt đau khổ thở dài. Thiếu chủ, lão phu vô năng, không thể nghe được Thái Hoa Cốc đến cùng tại nơi nào. Nhìn lại ta có tình địch. Gia Cát Thiên khẽ cười một tiếng. Nhìn xem trời chiều nhuộm đỏ không trung, khóe miệng hiu hiu bên dưới phiết, nụ cười tựa như trào phúng tựa như khinh thường, thanh âm lạnh như băng. Theo ta tranh nữ nhân, chỉ có thể tiện hắn chết đi. Kiều Tam nói, thiếu chủ, cái này Sở Ly danh khí rất lớn, là vị truyền kỳ nhân vật, là Giật Quốc Công Phủ Tổng Quan, An Vương Phủ Đại Tổng Quan, giờ đây vẫn là Bí Vệ Phủ Bách Phu Trưởng. Coi là thật uy phong không ai bì nổi. Tốt cực kỳ. Gia Cát Thiên nhẹ nhàng lắc lư. Tự nhiên tự tại. Dạng này tình địch. Giết mới có tư vị. Có vô cùng niềm vui thú. Thời gian cuối cùng chẳng phải nhàm chán. Kiều Tam trần chờ một lần. Ta nhìn Lưu Gia rất sợ Sở Ly. Hừ. Quan làm lâu. Lá gan càng ngày càng nhỏ. Gia Cát Thiên khinh thường nói. Mặc hắn võ công mạnh hơn. Não tử không đủ dùng, vẫn là một con đường chết. Kiều Tam cười nói, Sở Ly là lợi hại, bất quá so với thiếu chủ, vậy liền kém xa á. Gia Cát Thiên nhàn nhạt quét mắt một vòng hắn. Kiều Tam gượng gạo cười cười, thiếu chủ, ta lời này một tấm chân tình, thực tình là không giả. Gia Cát Thiên lắc đầu, liền là quá ngay thẳng, nghe không dễ chịu nhi. Là, Kiều Tam bận bịu cười nói. Vậy làm sao đối phó Sở Ly? Muốn hay không cùng Sơn Chủ nói một tiếng? Gia Cát Thiên mày kiếm khẽ nhíu một lần. Kiều Tam giật mình, bận bịu cười nói. Sơn Chủ sợ là không muốn rước lấy Sở Ly. Dù sao Sở Ly danh khí như vậy lớn. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Gia Cát Thiên lắc đầu khinh thường nói. Cha ta là dạng này. Ngươi cũng giống vậy, nhát như chuột. Là. Ta lá gan xác thực rất nhỏ. Kiều Tam vội nói. Vạn nhất Sơn Chủ xuất quan. Thiếu chủ liền không thể vậy tự do. Cho nên vẫn là được mau chóng mới được. Chờ Sơn Chủ xuất quan. Chúng ta cũng giết Sở Ly. Ân, có đạo lý. Gia Cát Thiên liếc một cái hắn. Ngươi cuối cùng thông minh một lần. Thiếu chủ quá khen á. Kiều Tam mặt mày hớn hở. Bất quá Mai Cốc Chủ bên kia. Nếu nàng cùng nam nhân khác có nhiễm, không còn băng thanh ngọc khiết, chỉ có thể để nàng chết rồi. Gia Cát Thiên thở dài, nàng rõ ràng có phúc khí làm thiếu phu nhân. Thực tế đáng tiếc, là, nàng không có cái kia mệnh. Kiều Tam lắc đầu, lay động nhẹ nhàng lay động. Gia Cát Thiên nhìn xem trời chiều mạn thanh thuyết đạo. Ngươi để người phóng xuất tin tức, liền nói Sở Ly được Tuyệt Vân bảo cấp. Thái Hoa Cốc giao cho hắn. Ngoặc kép, rượu, thật sự là rượu. Kiều Tam giơ ngón tay cái lên vội nói. Lần này, mặc hắn lại lợi hại võ công. Cũng ngăn không được tất cả mọi người truy sát. Đãi hắn tình trạng kiệt sức thời điểm. Ta lại lấy tính mệnh của hắn. Gia Cát Thiên thản nhiên nói. Để hắn cùng Mai Ngạo Xương làm một đôi đồng mệnh uyên ương. Ha ha, ta cũng coi là nhân từ người nha. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.